không biết trong lúc trước như thế nào mà hai má của Thanh Lân trở nên ửng đó. Mọi người thấy được Tiêu Sơn thì cúi đầu cung kính nói. Đại nhân, thanh niên nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười đáp lái hai người. Thấy được vẻ mặt tươi cười của thanh niên thì nam nhân trung tuổi mặc bộ y phục hoa kia mỉm cười hỏi. Đại nhân, ngài đã lấy được dị hỏa sao? Tiêu Sơn nhún vai cười khổ nói. Không phải, bị người nhanh chân đoạt trước bàn tay của hắn đưa ra. Trên bàn tay của hắn là một mảnh vảy rắn. Ai, vảy rắn bảy màu, quả nhiên là nàng A, nhìn Lân Phiến bảy màu. Khuôn mặt nam nhân trung tuổi mặc hoa phục cũng hiện ra nét cười khổ. Thở dài nói, Tiêu Sơn gật đầu hắn chỉ về phía cửa động nói. Được rồi, giờ ta cần phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ giúp ta một tay đây. Nam nhân trung tuổi vội vàng kính cẩn nói. Đại nhân mời ngài phân phó. Tiêu Sơn nhún nhún vai chỉ vào huyệt động nói. Ngươi để người canh tại nơi này đảm bảo không ai tiếp cận nơi này cho ta. Ta cần bảo quản nơi này thật tốt được chứ. A nam nhân trung tuổi mặc hoa bào hơi ngẩn người sau đó hắn mỉm cười gật đầu như gà mổ thóc nói. Đại nhân yên tâm, chúng ta dám đảm bảo sẽ bảo vệ nơi này thật tốt. Đầu nhẹ nhàng gật xuống, ánh mắt quét về phía mọi người sau đó hắn mới đạm mạc nói. Vậy thì tốt, con ngươi quét về phía Thanh Lân. Hắn đưa tay về phía Thanh Lân nói. Thanh Lân lại đây, ta sẽ đưa ngươi trở lại thành Thạch Mạc. A hai má của Thanh Lân hơi đỏ lên, nàng ngẩn người sau đó nói. Vâng, thân mình của nàng tiến về phía bên cạnh của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn bắt lấy cánh tay đem nàng ôm vào mình. Hắn trực tiếp đạp lên một vật thể ngự không mà bay lên trời. Nhìn cảnh này nam nhân trung tuổi mặc y phục hoa kinh hãi hô lên. Cái này lão thiết ta có nhìn lầm hay không? Là ngự không phi hành, vị đại nhân này lại là một vị cường giả đấu tông. Đám người trong đó có lão thiết cũng há hốc miệng nhìn về phía những thứ này. Tiêu Sơn chính là có ý định để cho họ nghi ngờ cho tốt. Mình không phủ nhận cũng không thừa nhận để cho họ nghi ngờ là tốt rồi. Hắn cần thị uy cho họ để cho đám người này ngoan ngoãn làm việc một chút. Tiêu Sơn đáp xuống dung binh đoàn mạc thiết khiến cho cả đám đều kinh ngạc. Trong lòng họ đều ngờ vực chẳng lẽ vị đại nhân này là một cường giả đấu tông hay sao? Nhất thời ánh mắt của họ nhìn về phía Tiêu Sơn cực kỳ kính cẩn. Một số người khi gặp hắn đều khách khí. Tiêu Sơn quay về phía Thanh Lân nói. Được rồi, mau về nghỉ đi. Vâng, hai má của Thanh Lân đỏ lên. Nàng nhẹ nhàng gật đầu đối với Tiêu Sơn sau đó thân mình của nàng hơi cúi đầu xuống. Nàng nhanh chóng rời đi khu vực này. Tiêu Sơn cười khổ, ngón tay trỏ đưa lên sờ sờ vào trán của mình. Hắn mỉm cười một cách nhẹ nhàng sau đó thở dài một hơi xoay người rời đi. Khi đi một căn biệt viện khá lớn khóe miệng của Tiêu Sơn hơi cong lên. Bàn tay của Tiêu Sơn đưa ra một con thủy long tập hợp trong không khí sau đó lấy hắn làm trung tâm bắn đầu vờn quanh đem toàn bộ mùi cùng với cát bụi trên. Người của hắn cuốn phăng đi. Thật ra thì Tiêu Sơn không muốn Tiểu Y Tiên ngửi thấy mùi lạ trên người của Tiêu Sơn nếu không nàng lại ghen bóng ghen gió thì quả thực vô cùng rắc rối. Két, cánh cửa gỗ mở ra. Một thanh niên tiến vào trong căn phòng, đập vào mắt của hắn là một thiếu nữ cùng với hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ đột nhiên thấy người đến thì hô lên tiếng. Phụ thân giọng nói có chút khó nghe nhưng vẫn nghe được mấy tiếng này. Khuôn mặt của Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Thấy được sự xuất hiện của Tiêu Sơn, hai đứa trẻ nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt tò mò. Tiêu Sơn tiến về phía thiếu nữ nhẹ nhàng hôn lên má của nàng. Dường như chúng bị cướp mất sự quan tâm. Hai đứa trẻ khóc òa lên. Tiêu Sơn thấy vậy thì cười khổ một tiếng. Hắn không ngờ muốn ân ái với lão bà của mình cũng lại bị hai đứa trẻ chen ngang. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng vội vàng vỗ về hai tiểu oa nhi. Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía thiếu nữ hỏi. Tiên nhi, ở nhà thật sự mệt cho nàng. Tiêu Sơn đang muốn nói gì đó thì Tiểu Y Tiên lên tiếng nói. Phu quân, là thiếp không đúng, Tiêu Sơn nghe thấy vậy có chút ngạc nhiên. Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía hắn nói. Thiếp không nên nghi ngờ vô cớ chàng. Hai bàn tay của hắn nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve má của nàng. Ánh mắt của hắn chứa đầy yêu thương nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói. Đừng nói mấy ngốc nghếch như thế. Nàng quên một điều, chúng ta là phu thê sao? Hai chúng ta vốn nên tương thân tương ái. Hơn nữa nàng ghen cũng là chuyện rất bình thường. Nàng ghen chứng tỏ nàng yêu ta thật lòng. Vì cớ gì ta giận chứ? Hoa, hoa, hai tiểu oa nhi giống như bị giành món đồ chơi khóc oa oa lên. Tiêu Sơn cười khổ, Tiểu Y Tiên đem hai tiểu oa nhi này nhanh chóng dỗ dành. Một lúc sau hai tiểu oa nhi này ăn uống no bụng thì Tiểu Y Tiên đem chúng trở lại không gian thần bí cho tiểu long nữ chăm sóc. Lúc này, hai người ngồi với nhau ở trên giường. Tiểu Y Tiên thoải mái gác đầu trên vai của hắn. Tiêu Sơn nhẹ nhàng xoay đầu của nàng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp đỏ mọng thanh xuân của Tiểu Y Tiên. Hai người bắt đầu kịch liệt hôn nhau, sau vài phút mới tách nhau ra. Ánh mắt của Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sơn tràn đầy yêu thương nói. Phu quân, thiếp yêu chàng. Tiêu Sơn gật đầu mỉm cười nói. Ta cũng vậy, để cho Tiểu Y Tiên tiếp tục gác lê vai của mình. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đem tóc của Tiểu Y Tiên gạt lên. Sau đó hắn dùng bàn tay vân vê khắp người của Tiểu Y Tiên, đặc biệt là hai nơi mẫn cảm nhất của nàng. Tiểu Y Tiên thở ra hồng hộc nói. Ư, phu quân. Cả ngày hôm qua ngươi đã làm rồi, ngươi ư không chán sao? Tiêu Sơn cười cực kỳ dâm đãng nói. Cả đời chơi ngươi, phu quân còn không biết chán đây này. Hắn rút ngón tay ra khỏi nơi tư mật của nàng. Một dòng chất lỏng nhớp nháp dính trên ngón tay của hắn. Há miệng đem lớp chất lỏng này mút chụt ở miệng, sau đó đem nó nuốt hết. Đến lúc này Tiêu Sơn mới tạm tha cho Tiểu Y Tiên, sau đó hắn kể cho nàng nghe những gì mà hắn đã trải qua. Ánh mắt của Tiểu Y Tiên nhất thời kinh ngạc, ngay sau đó nàng lên tiếng hỏi. Phu quân, chàng tìm được tuyệt hỏa chi địa, vậy chàng định làm gì tiếp theo? Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn hơi cau lại, ngay sau đó hắn lên tiếng nói. Trước hết chúng ta sẽ tạo ra hỏa tinh linh, dường như hắn hơi rơi vào trầm ngâm, sau đó tiếp tục nói. Tuy nhiên có mấy vấn đề chúng ta cần xử lý. A Tiểu Y Tiên ngạc nhiên, ánh mắt xinh đẹp của nàng liên tục chớp chớp vài cái, sau đó mới nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cười khổ nói, hiện giờ ta muốn xuống phía dưới cái hồ dung nham đó cũng cần năng lượng cung cấp khá lớn. Trước đó chúng ta luyện chế một số đan dược cung cấp, nếu không chúng ta muốn xuống phía dưới đó cực kỳ khó khăn. Đưa ngón tay trỏ lên gõ gõ giữa trán của mình, hắn nhàn nhạt nói tiếp, còn việc liên quan tới cô bé Thanh Lân kia, Tiêu Sơn bất đắc dĩ đem chuyện của Thanh Lân kể cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nghe xong việc này thì hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại. Tuy nhiên lần này nàng cũng không có phát hỏa. Nàng bình đạm quay đầu nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi. Chàng định làm gì với Thanh Lân? Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói. Nàng đừng suy nghĩ quá nhiều. Thật sự mà nói, thân thế của tiểu nữ hài này thực sự có chút đáng thương. Ta định truyền cho nàng một bộ công pháp, sau đó dùng pháp thuật lên linh hồn của nàng, đảm bảo công pháp của ta sẽ không bị truyền ra ngoài. Ngoài ra, ta cũng chỉ yêu cầu nàng nếu như gặp phải người Tiêu gia có nguy hiểm gì. Nàng chỉ cần ra tay giúp đỡ tận lực là được rồi. Đôi môi đỏ mọng như cánh anh đào của Tiểu Y Tiên mở ra. Giọng nói hơi mang theo vị giấm chua. Con ngươi đen nhánh to tròn nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Phu quân, ta xem tiểu cô nương này cũng rất yêu thích phu quân a, phu quân. Chàng định làm sao với nàng ta đây? Hà hắn thở ra một hơi, sau đó bàn tay vuốt ngược mái tóc lại. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Tình cảm này a, nàng chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi. Ta thực sự cũng không tin tưởng lắm tiểu nữ oa này sẽ yêu ta. Nàng chẳng qua là từ trước tới nay không có ai đối tốt với nàng, nhưng ta lại đối tốt với nàng, thế nên nàng mới như vậy. Đây chẳng qua là rung động nhất thời, sau này nàng sẽ gặp phải thanh niên tuấn tú. Tốt hơn ta, đến lúc đó nàng sẽ thay đổi thôi. Tình cảm thứ này thực sự khá vi diệu. Ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Được rồi, đem thân mình của Tiểu Y Tiên ôm vào. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng gạt đi mái tóc trên mặt của Tiểu Y Tiên. Hắn cười dâm đãng nói. Lão bà a, nàng chẳng lẽ lại muốn giống như ngày hôm qua? Xem ra cái mông của nàng hồi phục khá nhanh a. Tiểu Y Tiên nhớ đến ngày hôm qua bị hắn phát mạnh vào mông rồi sau đó một trận ân ái cực kỳ điên cuồng. Mỗi lần hắn đâm mạnh đến mức thân thể của hắn va vào người nàng phát ra tiếng đét vô cùng cùng mạnh mẽ. Ngày hôm qua nàng không biết bị đẩy lên cực sướng bao nhiêu lần. Bao nhiêu lần tiết thân vì hắn. Ngày hôm qua sau khi làm xong hắn còn liếm láp gần như toàn bộ thân thể của nàng. Hắn thật sự là tên biến thái. Nhớ đến đây, hai má của Tiểu Y Tiên đỏ bừng. Hắng giọng mắng hắn, ghê tởm chết đi được. Phỉ Tiêu Sơn cười hắn vỗ nhẹ lên cặp mông săn chắc của nàng. Hắn nhìn nàng tràn đầy yêu thương kèm theo đó là nhục dục nhưng nhục dục nhanh chóng bị hắn áp chế. Hắn bình thản nói, lão bà a, mông nàng thật tốt a. Càng đáng ta càng yêu nàng đây này ha, xem ra lão bà cũng rất thích bị đánh mông a, ai muốn chứ. Ánh mắt của nàng trừng về phía hắn. Hai má của nàng trở nên ửng đỏ, hắng giọng mắng. Biến thái, cây nhục bổng của hắn cương cứng. Hắn đem quần xách lên tuy nhiên thứ đó vẫn làm cho quần của hắn phồng lên. Tiểu Y Tiên nhìn về phía hạ thể của hắn thì vừa xấu hổ vừa lo lắng. Ngày sau hắn mạnh mẽ như vậy không biết hai tỷ muội nàng liệu có thể hầu hạ hắn được không? Nếu như có Nhã Phi ở đây thì tốt biết mấy. Tuy nhiên Tiêu Y Tiên vừa muốn có Nhã Phi ở đây chia sẻ gánh nặng trong quan hệ phu thê nhưng lại không muốn nàng ở đây. Bởi vì nếu như Nhã Phi ở đây, Tiểu Y Tiên không thể độc chiếm thời gian bên cạnh hắn được. Tiêu Sơn lấy ra một miếng thịt khá lớn. Hắn bắt đầu vì Tiểu Y Tiên nấu mấy món ăn bổ dưỡng. Mấy ngày này khiến cho Tiểu Y Tiên ăn uống khổ cực. Tiêu Sơn có chút không đành lòng chính vì thế hắn lại tự tay nấu ăn cho nàng. Nhìn thấy Tiêu Sơn cực khổ như vậy, Tiểu Y Tiên cảm giác trong lòng ngọt ngào giống như rót mật vậy. Cách chương.